Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 1, góc truyện audio.com. Chúa trời, nếu thế giới này thực sự có dạng này tồn tại ta cũng muốn gặp thử. Nhưng không phải ngươi, chim điện, Ino không nghe Kenji nói vung mạnh quyền trượng đâm đến Suzano Kenji. Một con chim được tạo từ lôi điện kết cấu từ 4 chiếc trống sau lưng hoàn chỉnh tạo hình bắn ra hướng thẳng Kenji Suzano đâm tới. Giác, giác, error. Suzano vốn dĩ đã có nhiều vết rách hiện tại phát sinh càng ngày càng nhanh. Cuối cùng Ino lại hét một tiếng sau đó giơ thẳng quyền trượng lên trời. Một cột sáng lôi điện trên trời bổ xuống. Toang, Suzano không chịu nổi lực đã vỡ vụn rồi. Nhưng lôi điện vẫn không dừng ở đó tiếp tục oanh kích lên người Kenji. Ino điên cuồng khóe miệng vểnh lên. Lôi điện chưa ngừng hắn lại buông xuống quyền trượng. Hai tay lại hợp lại rồi kéo ra. Giữa hai lòng bàn tay tinh linh một thanh mâu được tạo bởi sấm sét được kéo ra hoàn chỉnh. Giơ nhẹ tay lên đâm ra một mâu. Xuyên thẳng vào sâu trong Kenji. Được đến một thời gian sau. Dần dần lôi điện tán đi. Kenji không còn thấy tung tích nữa. Liền như vậy chết. Hậu quả của việc chống đối lại Chúa Trời. Ino khinh miệt cười nhìn kết quả của mình vỗ vỗ tay bay thẳng lên trên cầu thang nơi mà hắn ở ngươi. Ino kinh hãi nhìn trước mặt ngai vàng của mình, ở nơi đó một người đang lười biếng ngồi ở đó như đã đợi từ lâu. Là Kenji, Kenji hiện tại chính là ngồi nghiêng đầu chống cằm một bên nghiền ngẫm cười nhìn trước mặt Ino kinh hoàng. Rất bất ngờ sao, nhìn lại bên dưới xem. Ino cũng không phản kích quay xuống dưới nhìn lại sững sờ không thể tin nổi. Ở đâu ra cảnh tượng tan hoang, còn những đòn phía sau hoàn toàn vị trí không xây sức mà rõ ràng vị trí lúc nãy đã bị phá hư đến không còn gì cả. Mà nguyên bản Kenji bị lôi điện giết chết hắn có thể cảm nhận lôi thương cũng đã xuyên thủng cơ thể Kenji. Ngươi đã làm gì, không còn cái kia tự cao ngạo, mà nghiêm túc cùng hiếu kỳ hỏi. Làm gì, ta cũng không có làm gì, ngay từ đầu đến cuối ta cũng vẫn yên ổn ngồi đây nhìn ngươi. Từ đầu đến giờ ngươi cho ta hứng thú động thủ cũng không có. Ta chỉ đang cho phép ngươi làm việc như một hạ thần dưới chân ta mà thôi. Dẹt dẹt, thu hồi cái kia ngu xuẩn ý nghĩ, phí lực mà thôi, theo ta làm việc ta giúp ngươi khai phá sức mạnh, hừ, không cần biết ngươi sử dụng cái gì quỷ thuật. Bất quá ngươi hiểu cái gì về sức mạnh của Chúa, chẳng phải là ăn một thứ khó ăn đồ vật đạt được sức mạnh sao? Chúa trời, nực cười, ngươi sao biết, thu hồi cái tầm mắt hạn hẹp lại, thế giới này cũng không thiếu tương tự ngươi loại này đồ vật. Ngốc ở trên nào lâu khiến độ cao ngạo của ngươi bành trướng thật lớn. Ra ngoài kia ngươi cũng bình thường mà thôi, bách ngồi đáy giếng, quyết định đi, cho người một phút thời gian. Nếu không lựa chọn mà nói, ta không ngại giết ngươi để sản sinh mới trái cây, dù sao cũng là một cách gián tiếp có đồ vật mà thôi. Nói xong, một luồng bá khí từ cơ thể tràn ra như lũ, mà lực áp xúc cũng bùng nổ mãnh liệt trào ra. Kenji lăng không làm trung tâm tóc dài bay lượn tựa một thiên thần siêu nhiên thoát tục mang Gekio Serenian liếc xéo xuống tựa nhìn con kiến hôi một dạng. Ino cố gắng giữ bản thân không cho phép quỳ xuống. Cả người lom như một con nhái ngẩng đầu lên. Kenji ánh mắt lạnh nhạt không khỏi khiến hắn run rẩy một hồi. Ta, thần phục, nhưng sẽ có ngày ta đánh bại ngươi. Khẽ cắn môi Ino khổ cực dặn ra một chữ. Cuối cùng nói xong luồng áp lực rút lui Ino không khỏi thở phào một hơi chật vật đứng lên. Rất tốt. Hiện tại, Ino không biết làm sao đứng bên cạnh nhìn người trước mắt. Hiện tại Kenji thu hồi toàn bộ nhìn phổ thông đến cực kỳ hoàn toàn không có toát ra vừa này vương giả khí chất. Từ nay gọi ga vì chúa tể. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến nơi ở mới. Hai người lặng yên rời khỏi đảo trên trời. Toàn bộ cư dân bên trên vẫn còn đang ngất ngủ phát sinh sự việc vậy liền không biết rồi. Về sau trên này cũng không có cái gọi là Chúa Trời nữa. Tuy nhiên thái độ thành kính chắc chắn sẽ không đổi rồi bởi cũng không ai biết Ino đã rời khỏi. Còn tương lai phát sinh chuyện gì vậy thì không biết rồi. Có thể vài thành viên giúp đỡ họ hàng xa nếu như sau này chiến tranh đi. họ hàng xa cũng là chữ D kia đi. Cư dân Ireland không mạnh về chiến đấu, nhưng họ thủ đoạn cùng nghiên cứu lại không thể khinh thường. Pluton, Poseidon, Uranus liền không phải một tay sao? Hai người rời khỏi cũng được 2 ngày. Theo thông tin tình báo Kenji nhận được trong vài ngày qua, băng Hezert liên tục có gián điệp trà trộn, bất quá cũng không làm việc gì gây hại. Hẳn chỉ là đơn thuần thu thập tình báo. Im, CP không, ngũ lão tinh A ta yên ổn sinh hoạt không muốn phiền toái. Hẳn phải ép ta trước khi rời đi đại náo một trận sao? Hy vọng không nên ép ta a. Ino lặng yên trên khoang thuyền ngồi xếp bằng đang tiêu thụ Kenji đưa cho kiến thức. Kenji đưa nhiều nên khó có chút tiêu thụ. Tiêu giao du, Haki, lực lượng khống chế quan trọng nhất vẫn là thức tỉnh trái ác quỷ phương pháp. Ino lúc trước từ mặt trăng xuống đến cũng chỉ là ngẫu nhiên ăn phải Goro Goro Nomi cũng không biết rốt cuộc là dạng gì đồ vật. Hiện tại liền rõ ràng, hắn tự nhận bản thân là ếch ngồi đáy giếng cũng nghe Kenji nói thực lực của hắn chỉ xếp loạn trung bình có thể so siêu tân tinh, bất quá siêu tân tinh là gì hắn cũng không biết, nhưng hắn biết, trung bình mới đến khá rồi đến cao, cao cấp, siêu cấp, quái vật cấp. Đà kích Ino một hồi Kenji cũng mặc kệ suy nghĩ gì. Hiện tại đi Campbell săn thu phục Hải Vương. Lần trước ở Red lên tìm kiếm nhưng kết quả không có lắm khả thi. Lần trước làm thất Vũ Hải sở dĩ không đến Campbell là vì lo chính quyền thế giới để mắt đến. Hiện tại không cần thiết, Campbell mới là chân chính vương quốc của Hải Vương. Dài 200 đến 500 mét cũng không khoa trương. Thậm chí còn là không ít chủng loại kia. Bất quá 1, 2 đầu là đủ rồi. Nhiều quá cũng không dễ dùng. To lớn rất hao tốn thể tích. Thuyền đổi hướng về Campbell tăng mạnh tốc độ lên. Lại nhìn thuyền nhỏ Kenji không khỏi cười khổ. Biết thế mang theo chiến hạm liền tốt. Chiến hạm Kenji cũng bị Robin đặt cho cái tên cũng rất là kêu. Hoàng Kim chiến hạm, thuyền cũng như tên, trong lúc đó băng Hezert. Ba thân ảnh chậm chạp bước đi trên mặt, bất chấp lệnh cấp mang theo một chiếc mặt nạ treo trên mặt từ từ bước đến trung tâm. Những cái kia gián điệp là bọn hắn đưa vào đấy, nhưng toàn bộ có đi không về cũng không liên lạc được, không khỏi sinh ra nghi ngờ toàn bộ bị giết. Mà cũng đúng là vậy. Ba người bất đắc dĩ mới tự thân xuất động nguyên nhân. Các vị khách nhân đến thăm, băng Hezert sẽ không làm các vị thất vọng. Tuy nhiên chúng ta cấm chỉ đeo lên mặt nạ. Từng hạt bụi vàng rải rác khắp mắt đường bỗng nhiên ngưng tụ lại thành hoàn chỉnh Tesoro. Tesoro cười như không cười nhìn ba người. Sử dụng bột vàng bao phủ toàn bộ băng he rớt sao? Quả nhiên không đơn giản. Các vị cởi ra mặt nạ hoặc là quyết định rời khỏi đây nào. Binh lính vàng nói xong, xung quanh Tesoro từng đợt ma lực rỉ ra. Xung quanh bột vàng bắt đầu bay lượn như cát, dần dần hiển hiện từng người từng người. Xung quanh ba người đã chẳng chỉ từng binh kính hoàng kim khôi giáp đầy đủ vô cảm xuất hiện. Ba người không có kinh hoàng nhẹ nhàng đi về phía Tesoro, tiện tay cởi ra mặt nạ của mình xong rồi trực tiếp bỏ qua. Ha, không nghĩ CP không khuôn mặt là dạng này. Chấm, ba người chợt dừng lại nhìn Tesoro cuối cùng như có điều nghĩ ngợi lại rời đi. Đội trưởng, tại sao, hai người không hiểu nhìn người phía trước, người nghĩ tự nhiên băng he rớt cấm mang theo mặt nạ lên đảo sao? Chỉ e rằng tên kia đã sớm biết chính quyền thế giới sẽ cử chúng ta đến điều tra đi. Chấm, Tesoro yên lặng nhìn ba người tiến vào trong khẽ nhếch nhẹ miệng. Cho cơ hội rời đi không muốn, vậy liền ở lại đi, tiếng gì, không được, bịt tai lại, chậm rồi. Khung cảnh ba người biến đổi, không còn băng he rớt nữa, xung quanh chẳng chịt bia một trắng xóa. Đây là ảo giác sao? Đội trưởng ngươi nhìn, bia mộ kia, là hình ba chúng ta. Chấm, rốt cuộc là ai giở trò quỷ? Không cử động được, SM, các vị, hoan nghênh đến băng he rớt. CP không, Makino từ lúc nào lẳng lặng đứng một chân trên bia một, ánh mắt mập mờ khóe miệng mỉm cười nhìn ba thân ảnh phía dưới. Người rốt cuộc làm gì? Hả Makino, không đúng phải gọi là hoàng hậu băng he rớt chứ? Cũng không có gì, chỉ là cho các ngươi mang mặt nạ ra. Các ngươi nhưng vẫn là có thể dịch dung nha. Băng Hazard không cho phép làm điều đó đâu. Phải chết đây, nếu đây là ảo giác mà nói vậy. Ba người đồng loạt khẽ cắn miệng, máu tươi nhẹ chảy xuống, khung cảnh lại khôi phục như cũ. Có đúng không? Ba người nghiền ngẫm cười nhìn lên trên nóc một tòa nhà. Martino tay vẫn cầm ống tiêu. Xem ra là vậy nha, âm thanh của ngươi tác động khiến chúng ta lâm vào huyễn tượng nha. Bất quá ngươi quá coi thường chúng ta rồi, các ngươi cũng nên nhìn xung quanh thì hơn. Ta từ đầu cũng không nghĩ chỉ ảo thuật nho nhỏ khiến các ngươi dễ dàng vậy xong. Cách chương.